Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bất quá, Tả Lâm vất vả lắm mới thức tỉnh được võ hồn. Tả Trầm lo lắng cho cháu mình xảy ra chuyện. Tả Lâm không có ai quan tâm, cho nên ở lại. Tả Trầm cũng nghĩ, thật là may mình không đi. Lần này, các đạo hữu của Tinh Nguyệt Thần Tông đi vào, phần lớn cũng chẳng có thu hoạch được gì. Đương nhiên, Giang Thứ Bạch và Diệp Đình Vân lại là ngoại lệ. Không biết bao nhiêu người sẽ ghen ghét những tao ngộ của Giang Thiếu Bạch, phỏng chừng là sẽ nghiến răng ken két đây. Hết chương 321, hết tập 58. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.